Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, cái này tâm cơ đầu bếp. Tài phán trưởng trợn mắt hốc mồm, cả người đứng tại chỗ, có chút mờ mịt cùng ngốc trệ, dưới đáy khán giả cũng là sợ hãi cả kinh, không biết phát sinh cái gì, trên mặt mỗi người đều là tràn ngập mộng bức, vừa rồi phát sinh cái gì. Làm sao trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu luyện đan sư đan lô đều là nổ tung. Không phải đã nói muốn hoàn mỹ hoàn thành đan dược luyện chế a? Cái này đang làm cái gì? Có người hít một hơi lãnh khí, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở nhìn sang. Quả nhiên là nhìn thấy này bày ở thanh đồng trên đài, phảng phất tản ra xông thẳng tới chân trời tia sáng chói mắt món ăn. Biết phát sáng đồ ăn. Thần kỳ như vậy. Quả nhiên là bộ phương gây sự tình a. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Đến coi là trận này bộ phương hẳn là muốn chẳng khác gì so với người thường. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Gia hỏa này thế mà tại thời khắc cuối cùng. Nấu nướng ra tản ra trùng thiên hương khí món ăn. Này mùi thơm trên lôi đài tràn ngập. Mông lung. Giống như là vân vụ lượn lờ. Để cho người ta nhịn không được híp lại con mắt, say mê hít sâu. Nói thật, mùi thơm này thật rất thơm, không bình thường hương, so với hôm qua này bánh bao mùi thơm còn muốn nồng đậm. Hơn nữa còn khác mang theo một cỗ hải dương khí tức. Cỗ khí tức này để cho người ta mê luyến. Đối với những cái này sinh hoạt tại nội lục người mà nói, đại dương như thế này khí tức thật sự là có quá lớn sức hấp dẫn. Tài phán trưởng ngốc trệ về sau, toàn thân đều là lay động, cả người tức giận tột đỉnh, thế mà thật phát sinh, loại này thật không thể tin sự tình thế mà thật tại hắn không coi vào đâu phát sinh. Không thể tha thứ a, lúc trước không phải là không có vị đạo a, vì cái gì đột nhiên liền bắn ra kịch liệt như vậy vị đạo. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Không nghĩ tới cái này đầu bếp thế mà tâm tư thâm trầm như vậy. Lúc trước tất cả mọi người có chuẩn bị thời điểm. Gia hỏa này không bắn ra hương khí. Chờ mọi người tâm thần thư giãn. Không có chuẩn bị thời điểm. Nhất cử bạo phát. Dẫn đến cơ hồ sở hữu luyện đan sư đều là nổ lô. Thật là một cái tâm cơ đầu bếp a. Bành bành bành. Trên lôi đài nổ lô thanh âm vang vọng không ngừng. Hỏa quang càng là xông thẳng tới chân trời. Này huyễn khốc bộ dáng. Để không ít người xem đều là sợ hãi thán phục. Bọn họ không khỏi hưng phấn lên. Có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ nổ lô hình ảnh. Cũng là khó được. Giờ phút này. Cả trong đó quảng trường tựa hồ cũng là bị chỗ này hình ảnh hấp dẫn. Toàn bộ lôi đài tập thể nổ lô. Hình tượng này quá mức huyễn khốc. Làm sao có thể không hấp dẫn những người khác ánh mắt. Trương sư huynh khuôn mặt đều là nghẹn đỏ bừng. Này hóa thành lôi đình đồng dạng đan hỏa đang không ngừng gào thét mà mãnh liệt đánh vào hắn cái. Kia lập tức muốn thành hình đan dược phía trên. Lúc này, một cỗ mùi thơm rằng giặc phiêu đãng mà đến. Tràn vào hắn chóp mũi. Trong nháy mắt chui vào xoang mũi bên trong. Cái này hương vị gì? Vì sao lại thơm như vậy? Cái kia chính là hải dương vị đạo a. Bọt nước từng đóa từng đóa. Trương sư huynh có loại kìm lòng không được muốn híp lại mắt ảo giác. Cảm thấy mình tựa hồ tại trong biển rộng trải nghiệm lấy bọt nước khẽ vuốt. Cái loại cảm giác này. Quá mỹ diệu. Đẹp cái bóng a. Trương sư huynh tâm thần run lên. Tròng mắt trừng lớn. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Này bọt nước từng đóa hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hiện ra lại là lôi đình rơi đập hình ảnh. Bốn phía không ngừng vang vọng nổ lô âm thanh để hắn tâm thần đều là run rẩy. Quá kinh khủng, đơn giản thật đáng sợ. Khó trách Lưu sư đệ hội bị đào thải. Loại mùi thơm này ảnh hưởng. Đối với luyện đan sư mà nói quả thực là chí mạng a. Tâm thần đều là bị quấy nhiễu mà hỗn loạn. Khó mà khống chế đan hỏa. Táo bạo đan hỏa trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp liền đem lô cho nổ. Phốc phốc, nơi xa, Thiên Diệu Thành luyện đan sư cũng là đang khổ cực trèo trống. Quả thực là phun ra một thanh tâm đầu huyết. tràn vào này đan hỏa bên trong, khiến cho táo bạo đan hỏa ổn định lại. A, nổ lô, ta thế mà cũng nổ lô. Ta liền biết mẹ nó muốn nổ lô. Vì sao lại gặp được loại người này a? Tức giận a, vì cái gì thơm như vậy? Vì cái gì thơm như vậy? Ngoặc kép, trên lôi đài, những cái kia nổ lô các luyện đan sư đều là ảo não vô cùng kêu rên. Bọn họ có nắm lấy đầu mình, đem đầu mình làm cho loạn thất bát tao. Trong mắt tràn đầy tơ máu, có táo bạo như sấm, đối tán loạn trên mặt đất đan lô sắt vụn, bỗng nhiên trà đạp lấy. Chúng sinh bách thái, bộ phương đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Hít một hơi thật sâu, cái này cua biển mùi thơm nhất thời tràn vào, để cả người hắn thể xác tinh thần đều là có chút buông lỏng. Không hổ là bát giai nguyên liệu nấu ăn, cái này nấu nướng đi ra, vị đạo đơn giản quá thơm. Dưới đáy khán giả hưng phấn đến khó lấy hô hấp, đặc biệt là này bị bộ phương hố hai lần trọng tài. Hưng phấn cơ hồ muốn từ dưới đất nhảy dựng lên, thậm chí muốn bỏ lên lôi đài cho bộ phương một cái ôm hôn. Nhìn lấy tài phán trưởng này đen thui mặt, hắn liền cảm thấy mình theo thả một cái chặn nửa ngày cái giám một dạng sảng khoái. Ta liền nói không phải ta vấn đề đi, tiểu tử này cũng là cái quái thai. Người nào gặp được người nào không may. Trọng tài hưng phấn trong lòng cười to. Vừa rồi nổ lô hình ảnh các ngươi có trông thấy được không? Này oanh một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời hình ảnh, đơn giản tê huyên khóc. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế hùng vĩ hình ảnh. Trong nháy mắt, các luyện đan sư đồng thời nổ lô. Chẳng lẽ đầu bếp cũng là luyện đan sư khắc tinh a? Khó trách đan thành bên trong đều không có đầu bếp tồn tại. Là bị đuổi tận giết tuyệt. Ngoặc kép. Khán giả hưng phấn châu đầu ghé tai. Giờ phút này trên lôi đài tài phán trưởng lòng đang rỉ máu. Hắn liếc nhìn toàn trường, một trái tim lại là càng ngày càng chìm xuống. Toàn trường luyện đan sư cơ hồ đều thực sự thời khắc cuối cùng nổ lô. Chỉ còn lại có hai vị luyện đan sư tại tiếp tục luyện chế đan dược. Một vị là thiên đan thành thiên tài, một vị là thiên diệu thành thiên tài. Đây cũng là tại hắn trong dự liệu. Nếu như hai vị này luyện đan sư đều thất bại, vậy hắn thật sự phiền muộn muốn thổ huyết. Ông, một cơn chấn động bao phủ toàn trường. Trương sư huynh thét dài một tiếng, rốt cục đem đan dược cho luyện chế hoàn thành. Một đạo có chút mơ hồ đường vân tại đan dược phía trên lưu truyền. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn luyện chế tốt một văn linh đan. Tuy nhiên cái này đường vân không bình thường mơ hồ, nhưng là chỉ ít cũng là không xong là. Thiên diệu thành vị luyện đan sư kia cũng hoàn thành, khuôn mặt uể oải vô cùng, vành mắt biến thành màu đen, tinh lực tiêu hao quá độ phản ứng. Tài phán trưởng một trái tim rốt cục trầm tĩnh lại, hai cái một văn linh đan, xem ra lần này đấu lại trực tiếp có ba người có thể tấn cấp A. Hắn lần này không có trước kiểm trắc bộ phương món ăn, mà chính là tới trước đến Trương sư huynh cùng thiên diệu thành luyện đan sư trước mặt. Hắn muốn trước kiểm nghiệm hai người này đan dược, để tránh đêm dài lắm mộng, kết quả cuối cùng không để cho hắn thất vọng. Tuy nhiên bởi vì tại sao cùng ngưng đan giai đoạn nhận bộ phương món ăn hương khí ảnh hưởng, kém chút nổ lô, thế nhưng là bọn họ chung quy là thiên tài luyện đan sư. Vãn hồi hết thảy, khiến cho đan dược thành hình, dù sao cũng là một văn linh đan hiệu quả tự nhiên là không cần phải nói. Cho nên hai người này là thật tấn cấp. Lúc này tài phán trưởng mới là buông lỏng một hơi, ánh mắt chuyển hướng bộ phương, hoặc là nói là bộ phương bày trên bàn món ăn. Một mực trưng nấu đỏ bừng đại bàng dài, giải xác bị đào rời đi, tưới lấy sóng nhiệt cuồn cuộn mùi hương đậm đặc chất lỏng, nhìn qua mười phần mê người. Này trắng nõn thịt cua cùng màu da cam cua cao là như vậy rõ ràng, tản ra nồng đậm mùi thơm. Tốt mê người a, tài phán trưởng không thể không thừa nhận, hình tượng này thật sự là quá hấp dẫn người, tăng thêm này mùi thơm, hắn đều là có chút khó mà kềm chế chính mình. Đi đến bộ phương trước mặt, tài phán trưởng thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, đây chính là ngươi trận này món ăn, tên gọi là gì? Hấp thâm hải đại cua. Bộ phương nhàn nhạt trả lời, cua hấp. Tài phán trưởng hít sâu một hơi. Cua hương tràn vào hắn xoang mũi. Để hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Thật mẹ nó hương a. Hấp đồ chơi có thể thơm như vậy. Tựa hồ là cảm giác được chính mình thất thố. Tài phán trưởng ho nhẹ một tiếng. Về sau lấy ra một cái hoàng sắc ngọc phù. Này ngọc phù thôi động. Nhất thời trận pháp bao phủ ra. Đem hấp thâm hải đại cua bao bọc lại. Ông, một trận rất nhỏ ba động khuếch tán. Cái kia trận pháp nhất thời sáng lên hào quang óng ánh. Về sau quang mang kia chính là lưu truyền. Càng ngày càng hừng hực. Quả nhiên, thức ăn này phẩm chi trong linh khí hàm lượng quá nồng nặc. Thậm chí siêu việt cửu phẩm đan dược. Đơn giản thật không thể tin. Nhìn lấy trận pháp phản ứng. Tài phán trưởng đôi mắt đều là co rụt lại. Trước đó vị kia trọng tài nguyên lai nói đều là sự thật a. Cái này đầu bếp, thật không phải một cái bình thường đầu bếp. Tay nghề này, đơn giản như quỷ thần đồng dạng. Trương sư huynh cùng ngày đó sai thành luyện đan sư cũng là đôi mắt co rụt lại. Thật không thể tin hít một hơi lãnh khí. Thức ăn này phẩm linh khí thế mà không yếu hơn bọn họ luyện chế một văn linh đan. Đây là đang khôi hài a. Người có thể nếm thử. Hiệu quả muốn hưởng qua mới biết được. Bộ phương nhìn lấy trợn mắt hốc mồm tài phán trưởng mặt. Không biểu tình nói ra. Này tài phán trưởng mới là lấy lại tinh thần. Nhìn bộ phương liếc một chút. Lấy ra đũa. Này nắm đũa tay đều là có chút phát run. Bao nhiêu năm chưa từng ăn qua loại thức ăn này phẩm. Từ khi ích cốc đan xuất hiện. Hắn liền không có chạm qua bất luận cái gì món ăn. Không nghĩ tới bây giờ lại là có thể ăn vào như thế mùi thơm nước mũi món ăn. Trong lòng còn ẩn ẩn có chút tiểu kích động đâu. Này cua trên thịt tưới lấy nóng hổi chất lỏng. Mấy hạt cong vòng chân cua thịt phân bố ở phía trên. Có chút đáng yêu. Tài phán trưởng đũa cắm vào trong đó. Đem cua trên thịt một tầng xác cho nhẹ nhõm lột ra. Có lẽ là bởi vì bộ phương hỏa hầu nắm giữ nguyên nhân. Những này giải xác trở nên 10 phần mềm mại, không uổng phí bao nhiêu khí lực mà có thể tách ra. Giải xác tách ra, nhiệt khí cuồn cuộn mà ra, trắng nõn thịt cua ở giữa tựa hồ còn có trong suốt thủy khí ở phía trên ngưng tụ. Tròn vo trong suốt, có chút đáng yêu, kẹp một đũa trắng nõn thịt cua. Chám chám này bộ phương dội lên chất lỏng, hương khí nồng đậm đến làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Dưới đáy khán giả dướn cổ lên, trông mong nhìn lấy này kẹp lấy thịt cua hướng trong miệng lấp đầy tài phán trưởng. A, chấm ngoặc kép, sở hữu người xem đều là há to mồm, có người liếm láp môi, nước bọt đều là đang bắn tung, muốn hay không như thế dụ hoặc người. Người xem tâm lý khổ a, chỉ có thể xem không thể ăn, cũng là một loại khó mà nói rõ bi thương. Tiểu U con mắt đều là nhìn thẳng. Tóc đen dài thẳng tia tung bay đãng. Trong suốt bàn chân điểm trên mặt đất. Chính là tung bay lên lôi đài. Đi vào bộ phương bên người. Người đầy cũng không thể ăn. Đây là dự thi tác phẩm. Bộ phương giật mình. Nữ nhân này chạy thế nào lên. Tài phán trưởng giờ phút này đã triệt để luân hãm. Này mềm non mà hương phun thịt cua tại trong miệng bắn ra. Này hương khí như rồng đồng dạng chui vào hắn trong miệng mỗi một chỗ. Vị giác bị câu dẫn, hô hấp trở nên kịch liệt, một thanh thịt cua, này nồng đậm hải dương phong vị đơn giản để hắn cảm giác mình đặt mình vào sao bên trong. Bọt nước trùng thiên, mông lung thủy khí cọ rửa hắn thân thể, hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ ở trong nháy mắt này trở nên 10 phần kiên cố. Bắp thịt cả người đều là căng cứng, chỉ là một thanh thịt cua. Bắp thịt để hắn nhục thân cường độ tăng cường mấy phần. Không nói vị đạo, chỉ nói cái này hiệu quả, đều không phải bình thường. Đơn giản, thần, đông một thanh âm vang lên, thừa dịp tài phán trưởng còn chìm đắm trong mỹ vị bên trong. Bộ phương lấy ra tấm biển hung hăng nện ở thanh đồng trên đài. Bắt đầu thường ngày đánh quảng cáo, mà tại hắn đánh quảng cáo thời điểm, hắn bên cạnh thân. Tiểu U không biết khi nào đã nắm lấy đại bàng dài. Há to mồm mãnh liệt cắn xuống. Phối hợp bộ phương đánh quảng cáo hình ảnh. Sức hấp dẫn thẳng tắp tăng lên. Cầu vốt 9 đến 10.